Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, là cái gì cái khảo hạch sư cho ngươi đi cửa sau? Phốp, nghe được Bạch Phong lời này về sau, Hoàng Đại Sơn một miệng lão huyết kém chút phun ra ngoài. Hắn vốn cho rằng bởi như vậy, Bạch Phong liền không có chiêu. Thật không nghĩ đến đối phương vậy mà như thế vô sỉ. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Hoàng Đại Sơn lúc này thật hỏng mất, nhìn về phía Bạch Phong một mặt ủy khuất hô. Ha ha, Bạch Phong nghe được Hoàng Đại Sơn lời này về sau, trực tiếp mở miệng nói. Cũng không có gì, bởi vì ngươi trước vô sỉ hành động, để cho ta vô cùng khó chịu, cho nên ta chỉ có thể ở trên thân thể ngươi đem trong lòng không thoải mái phát tiết ra ngoài. Chỉ đơn giản như vậy. Hoàng Đại Sơn nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, hít một hơi thật sâu, trực tiếp bày ra tư thế chiến đấu nói. Tốt, vậy thì tới đi. Lúc này Hoàng Đại Sơn đã biết, một kiếp này là tránh không khỏi, đã không tránh thoát, cái kia cũng không cần tại lầm bà lầm bầm. Sớm một chút bị sửa chữa xong, sớm một chút kết thúc. Nửa canh giờ sau đó, Hoàng Đại Sơn co quắp tại mặt đất, hai tay gắt gao bưng bít lấy đầu của mình. Lúc này mặt của hắn sớm đã sưng thành một cái đầu heo. Mà ngoại trừ mặt, trên thân địa phương khác không có đụng phải bất kỳ thương tích gì. Cuộn mình ở trên mặt đất Hoàng Đại Sơn, lúc này nhìn lấy trước người đứng đấy Bạch Phong, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Trong mắt hắn, lúc này một mặt ý cười Bạch Phong cũng là một cái ma quỷ. Tốt, trong lòng điểm này không thoải mái xem như phát tiết xong. Có thể tuyên bố khảo hạch của ta kết thúc cũng thông qua được. Bạch Phong lúc này nhìn lấy đầy mắt sợ hãi Hoàng Đại Sơn vừa cười vừa nói. Hoàng Đại Sơn nghe xong, vội vàng từ trong ngực móc ra một cái màu đen thẻ bài. Cái này tấm bảng cùng trước đó triệu hoán sư công hội tiếp tân Tống Cường cho hắn màu xám thẻ bài một dạng, chỉ bất quá chỉ là nhan sắc không giống nhau. Một cái đại biểu có thể tham gia khảo hạch thẻ bài, một cái là chứng minh khảo hạch thông qua thẻ bài. Bạch Phong tiếp nhận Hoàng Đại Sơn đưa tới màu đen thẻ bài. Sau đó trong tay xuất hiện một viên thuốc, không nói gì, cưỡng ép thì nhét vào Hoàng Đại Sơn trong miệng. Ngay tại Hoàng Đại Sơn nuốt vào đan dược, lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc thời điểm, chợt phát hiện một cỗ thần bí lực lượng theo trong cơ thể hắn hiện lên. Sau đó chính mình sưng lên sớm đã nhìn không ra bộ dáng mặt, lại là nhanh chóng khôi phục. Cái kia cảm giác mát rượi, để hắn cảm giác được cực kỳ dễ chịu. Đồng thời trên mặt đau đớn cũng theo phi tốc tiêu giảm lấy. Ngắn ngủi 5 hơi thời gian, Hoàng Đại Sơn đã cảm giác không thấy trên mặt còn có bất kỳ đau đớn. Đưa tay sờ sờ, phát hiện mình mặt đã khôi phục lúc đầu dáng vẻ, hết nhìn không ra mảy may bị đánh nhau qua dấu vết. Tốt, dạng này liền không có vấn đề gì. Ta cũng không muốn bị truyền ra ta đánh nhau khảo hạch sư tin tức. Còn có, thực lực của ta ngươi tốt nhất cho ta cản ở trong lòng. Muốn là cho ta truyền đi, hậu quả tuyệt đối là ngươi không cách nào tưởng tượng. Rõ chưa? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Hoàng Đại Sơn cười lạnh nói. Hoàng Đại Sơn nghe xong, vội vàng nói, yên tâm, ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ biết là ngươi thông qua được khảo hạch, thực lực vừa tốt đạt tới thanh đồng cấp liệp sát giả trình độ. Nghe được Hoàng Đại Sơn câu trả lời này, Bạch Phong toát ra một vệt hài lòng mỉm cười nói. Không tệ, nói xong, Bạch Phong thì hướng thẳng đến khảo hạch thất cửa lớn đi đến. Mà lúc này, khoảng cách Bạch Phong tiến vào khảo hạch thất cũng có khoảng 40 phút. Phía ngoài thịt Tống Cường nội tâm sớm đã trong bụng nở hoa. Bởi vì tại hắn cho rằng, thời gian lâu như vậy, Bạch Phong tuyệt đối là một mực tại bị Hoàng Đại Sơn bạo ngược. Thật tình không biết thời gian lâu như vậy, là Hoàng Đại Sơn một mực tại bị Bạch Phong bạo ngược. Một tên đáng thương a, bị cuồng ngược lâu như vậy, lúc này hắn sợ là đã bị sửa chữa nhìn không ra bộ dáng đi. Tống Cường lúc này nhìn về phía số 5, khảo hạch thất phương hướng, cười lạnh lẩm bẩm, mà xa xa Cao Khoan cũng là lộ ra vẻ suy tư nói. Xem ra cái kia gia hỏa giống như bị khảo hạch sư ngược vô cùng thảm. Đến bây giờ đều không cho phóng xuất. Gầy gò thanh niên gạo vũ sau khi nghe được, theo cười lạnh nói, Cao ca, đây là đương nhiên, tuy nhiên không biết gia hỏa này vì cái gì có thể tham gia khảo hạch. Nhưng một cái không có giác tỉnh triệu hoán thiên thư phế vật đi khảo hạch. Đây không phải đánh mặt khảo hạch sư sao? Khảo hạch sư khẳng định sẽ cho hắn đẹp mắt. Đúng vậy a, tiểu tử này một hồi sợ là muốn bò đi ra. Một bên khác đầu chọc Từ Dương lúc này cũng thần sắc trêu. Tức nói, nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa số 5 khảo hạch thất cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Sau đó một mặt nhẹ nhõm Bạch Phong thì trực tiếp đi ra. Hướng thẳng đến Tống Cường đi đến. Cao Khoan sau khi thấy, đột nhiên rụi rụi con mắt, nhìn lấy chẳng có chuyện gì Bạch Phong, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một mặt mộng bức đối bên cạnh hai người nói, ta có phải hay không nhìn lầm, gia hỏa này tốt như cái gì thương thế đều không có. Tựa như người không việc gì một dạng đâu. Từ Dương cùng Gạo Vũ lúc này cũng là thấy choáng, bọn họ cũng không thể nào tin nổi. Bạch Phong làm sao chẳng có chuyện gì. Cái này gần 40 phút, bên trong đến cùng đều xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao? Mà lúc này Tống Cường, nhìn đến lông tóc không thương đi tới Bạch Phong, cũng là bị kinh trụ, lời nói đều không nói ra. Hắn không thể tin tưởng, Bạch Phong tại số 5 khảo hạch thất ngây người gần 40 phút. Làm sao có thể chẳng có chuyện gì? Mà lại, số 5 khảo hạch thất thế nhưng là Bạo Long Hoàng Đại Sơn a. Phàm là đi qua số 5 khảo hạch thất người, mặc kệ là thông qua vẫn là không có thông qua triệu hoán sư, cái nào không phải đều mang một ít thương tổn đi ra. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bạch Phong một cái không có giác tỉnh triệu hoán thiên thư phế nhân, tại số 5 khảo hạch trong phòng ngây người gần 40 phút, vậy mà đánh giám không có đi ra. Cái này làm sao không để Tống Cường chấn kinh cùng nghi hoặc. Ba, thế mà ngay tại Tống Cường nghi ngờ thời điểm, Bạch Phong bỗng nhiên đem một khối lệnh bài màu đen đập vào Tống Cường trước người án trên đài, nở nụ cười nói, ta đã thông qua khảo hạch, hiện tại an bài cho ta đi. Chừng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhìn trước mắt cái kia chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể theo khảo hạch sư trong tay cầm tới lệnh bài màu đen, Tống Cường cũng là kinh hãi đột nhiên trừng lớn hai mắt. Lông tóc không hao tổn đi ra, đã để Tống Cường vô pháp tiếp nhận, làm sao cái này còn thông qua khảo hạch, bên trong thế nhưng là Bạo Long Hoàng Đại Sơn a. Một cái không có giác tỉnh triệu hoán thiên thư phế vật, vậy mà có thể thông qua khảo hạch, quả thực là chê cười. Ta nhìn ngươi sợ là dùng thủ đoạn gì mới đến cái này lệnh bài màu đen a. Hiện tại ta yêu cầu ngươi một lần nữa khảo hạch, mà lại lần này khảo hạch ta muốn trình giám sát, ta ngược lại muốn nhìn xem là cái gì cái khảo hạch sư cũng dám cho ngươi đi cửa sau. Đúng lúc này, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong sau lưng vang lên. Tống Cường nghe được cái này thanh âm quen thuộc về sau, lập tức nhìn sang, thần thái cung kính hô, hội trưởng tốt, người tới chính là cái này triệu hoán sư công hội phân hội hội trưởng Địch Hiên. Bạch Phong sau khi nghe được, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, bỗng nhiên nở nụ cười nói, ngươi là cái này phân hội hội trưởng đi, là muốn ta một lần nữa tham gia khảo hạch sao? Địch Hiên nhìn đến Bạch Phong cái này bất cần đời dáng vẻ, khẽ chau mày nói, không sai, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.